Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cái này chỉ là một suy luận của Phương Minh Nguy mà thôi. Chính thức khiến cho hắn khẳng định là, tại kiến tạo thành lũy hàng tinh cấp bậc vũ trụ cực lớn này. Rất nhiều thứ vụn vặt, trong trí nhớ của thiên dực tộc nhân còn phát hiện rất nhiều chủng tộc. Tuy những người này đều có ngoại hình tương tự loài người. Nhưng Phương Minh Nguy lại biết. Bọn họ phân biệt đến từ tối thiểu trên 100 quốc gia. Mặc dù giờ phút này Phương Minh Nguy còn chưa có cách nào cùng linh hồn sinh ra bất luận trao đổi gì. Nhưng mà đáy lòng hắn lại xuất hiện sự minh ngộ khó hiểu. Những người này lai lịch quyết không đơn giản. Bọn họ tối thiểu đều là đến từ quốc gia cấp 5 hoặc là đã ngoài cấp 5. Ở đây mỗi người đều có sở trường đặc biệt nhất định. Đương nhiên tuyệt đại đa số đều là người có thành tựu chắc hiện tại chế tạo cơ giới hoặc là cải tạo hoàn cảnh. Mà vị thiên dực tộc nhân hiển nhiên chính là người nổi bật trong đó. Hắn được mời tham gia cải tạo hàng tinh này, hơn nữa phụ trách thiết kế cùng giám chế hàng loạt khu vực. Không biết nguyên nhân gì, có lẽ là một ngẫu nhiên trùng hợp. Tại một ngày nào đó vị thiên dực tộc nhân này khi kết nối với Internet bên trong tinh cầu trong lúc vô tình. Tiến nhập khu vực tông thiết kế, hơn nữa tại dưới cơ duyên xảo hợp thấy được cả kế hoạch cải tạo cùng kiến tạo hàng tinh. Đối với hắn mà nói, đây là một cơ hội cực kỳ khó được, có thể học được kỹ thuật cao cấp nhất trong lĩnh vực mà mình thích. Hắn tại đó chính là muốn ngừng mà không được, nhưng mà nương theo sự vui sướng mà đến, đó là nguy cơ cực lớn. Sau một thời gian ngắn hắn coi lén đã bị người phát hiện. Thế là kết cuộc nghênh đón hắn chính là bốc hơi khỏi nhân gian. Có lẽ là bởi vì lúc hắn bị xử quyết lại là ở trước nhạc khí mà hắn yêu thích nhất. Có lẽ là bởi vì tràn đầy không cam lòng phẫn nộ. Có lẽ là tiếc nuối bởi vì vừa mới thấy được bản thiết kế mà không cách nào chứng thực. Tóm lại, linh hồn hắn cuối cùng tiến nhập nhạc khí điện tử. Hơn nữa làm như di vật của hắn đưa về trong tay người nhà của hắn. Trong mông lung, linh hồn này tựa như miễn cưỡng có thể ghi lại những chuyện đã phát sinh bên ngoài. Cho nên Phương Minh Nguy cũng biết, người đưa di thể của hắn về nhà cũng không có cho hắn tội danh trộm cướp gì. Chỉ nói chết là bởi vì sự cố ngoài ý muốn. 100 năm trôi qua, cái nhạc khí điện tử này cũng rời khỏi nhà hắn. Chạy đông chạy tây, rốt cuộc làm thành vật buôn lậu đi tới liên minh địa cầu. Thở dài một tiếng. Phương Minh Nguy rốt cuộc hiểu rõ lai lịch của linh hồn này, đối với sự chìm nổi của hắn cũng có chút cảm thán. Trong lòng khẽ động, lúc này đây cùng linh hồn thiên dực tộc nhân trao đổi rất hiển nhiên so với lần đầu tiên thì thuận lợi cùng hoàn mỹ hơn nhiều. Có nhiều thứ rõ ràng là không có khả năng thông qua phương pháp xem phim hiểu rõ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn ngoài ý muốn sáng tỏ. Cái này nói rõ cùng linh hồn trao đổi không hề chỉ có cực hạn là một loại phương thức xem phim mà thôi. Đương nhiên, cụ thể phải nên làm như thế nào, còn không phải trước mắt hắn có thể nắm giữ. Có lẽ đến một ngày nào đó, hắn có thể cùng linh hồn trao đổi mà không hề có một chướng ngại nào. Nhưng ngày này khẳng định không phải là hiện tại, thông qua ký ức của vị thiên dực tộc nhân này khi còn sống. Hắn có thể rõ ràng được, người này không chỉ là một nhà thiết kế cơ giới kiệt xuất. Hơn nữa còn là một vị âm nhạc gia có tiêu chuẩn không tầm thường. Nói là âm nhạc gia có lẽ có điểm quá khen ngợi hắn. Bởi vì tất cả thiên dực tộc nhân đều có thể có danh xưng này. Thiên dực tộc là một dân tộc phi thường yêu mến âm nhạc. Đối với mỗi một tộc nhân bọn hắn mà nói, âm nhạc chính là tính mạng của bọn họ. Vì sáng tác âm nhạc tốt nhất, cho nên bọn họ mới có thể tốn hao tinh lực thật lớn sáng tạo ra cái nhạc khí điện tử làm cho não người cùng âm nhạc phát ra sự phối hợp hoàn mỹ. Đúng là bởi vì có thứ này, cho nên thiên dực tộc nhân có thể vào lúc tiến hành biểu diễn âm nhạc. Bất luận khi nào, chỉ cần có một thiên dực tộc nhân ở đây, như vậy đã tương đương với có một dàn nhạc. Phương Minh Nguy tinh thần vẫn không cùng ý thức thiên dực tộc nhân chặt đứt liên kết. Có lẽ là vì nguyên nhân linh hồn trải qua 100 năm ở một chỗ. Cho nên hắn trở nên phi thường tịch mịch, một khi phát hiện tinh thần Phương Minh Nguy có thể cùng hắn trao đổi. Lập tức quấn chặt lấy. Đương nhiên, hắn cũng không có bất luận ác ý gì. Hơn nữa phàm là bị Phượng Minh Nguy dùng ma chú hấp thu linh hồn đều là ở sâu trong linh hồn đánh lên độc môn ấn ký của hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy chỉ cần trong lúc cử động, có thể khiến cho linh hồn này triệt để tan vỡ, vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối khôn cùng. Cho nên, Phương Minh Nguy mặc dù đối với hành động của hắn cảm nhận được hiếu kỳ nhất định, nhưng vẫn là phi thường phối hợp cùng linh hồn này bảo trì một tia liên lạc như có như không. Đúng là thông qua liên lạc này, cho nên Phương Minh Nguy mới có thể cảm ứng được những điều mà từ trong hình ảnh của phim cũng không thể nào lĩnh ngộ được. Đối với âm nhạc, nói thật Phương Minh Nguy cũng không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, căn bản là phân không rõ sự khác nhau giữa âm nhạc hiện đại cùng âm nhạc cổ điển. Cũng không biết nhạc đồng quê, dân gian cùng hard rock, metal rock, rock and roll có ưu khuyết gì. Hắn cảm thấy hứng thú nhất là cơ giáp, không chỉ là thao túng cơ giáp, còn có thiết kế cùng cải tạo cơ giáp. Vị thiên dực tộc nhân này có kinh nghiệm thiết kế cùng cải tạo cơ giáp phi thường phong phú. Phàm là cơ giáp thông qua cặp xảo thủ kia của hắn đi ra ngoài đều là hàng cao cấp có sự đặc sắc nhất định. Nhắm chừng coi như là tại nền văn minh độ cao đạt tới cấp thứ 5 thiên dực tộc. Hắn cũng sẽ không là hạng người vô danh. Phương Minh Nguy thử học tập những phương án cải tạo cùng thiết kế cơ giáp kia của hắn. Nhưng mà rất nhanh hắn đã bất đắc buông tha. Cũng không phải nói những đồ án kia bởi vì trí nhớ suy yếu mà biến mơ hồ. Mà ngược lại, vị thiên dực tộc nhân này đối với tác phẩm của mình nhớ phi thường tinh tường. Cho nên những đồ án kia có vẻ giống như đúc, vô cùng rõ ràng, nếu như những bản vẽ này để cho những nhân viên công nghệ cao trong liên minh địa cầu thấy được. Nhất định, sẽ như nhặt được chí bảo mà tiến hành nghiên cứu. Đáng tiếc là, đối với Phương Minh Nguy năm nay mới 18 tuổi đến nay. Còn chưa có từ ngành học cơ sở tốt nghiệp ra mà nói. Những vật này đã không phải là vấn đề quá phức tạp. Mà là tiểu bằng hữu nhìn thiên thư, một chữ cũng không nhìn được, trình độ tri thức giữa bọn họ kém thật sự quá lớn. Đừng nói là những thiết kế có độ khó cao, coi như là bản vẽ cơ bản nhất, Phương Minh Nguy ngoại trừ miễn cưỡng nhận ra đó là bên ngoài một cơ giáp ra. Thì cũng không thể nhìn ra cái gì khác, ngẫm lại cũng đúng, hỏi một học sinh tiểu học 1 cộng 1 bằng mấy. Nó nhất định, sẽ gọn gàng nói cho ngươi biết bằng 2, nhưng mà ngươi muốn hỏi hắn 1 cộng 1 vì sao bằng 2. Như vậy câu trả lời này cũng phi thường đáng giá mong đợi. Trong khi Phương Minh Nguy đối với những bản vẽ này đau khổ phát sầu. Đột nhiên trong lúc đó, bên tai truyền đến một hồi tiếng huyên náo cực kỳ khó nghe. Tới mức làm cho hắn nổi cả da gà, rốt cuộc không cách nào bảo trì tư thế ngủ. Lập tức trợn mắt ngồi dậy, cách chương.